nhân sinh trên đời, thời gian dài như vậy, cần gì treo trên cổ một người. Đúng thôi, đại ca, anh rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận rồi. Tô Niên Hoa bộ dạng say rượu, dùng sức vỗ vỗ bả vai Đường Thời. Đi, đại ca, đi xem một chút mấy cô em tối nay thế nào. Vừa nói, Tô Niên Hoa liền ôm lấy Đường Thời, rời đi. Lục Nhiên la một tiếng, đại ca. Đường Thời lại giống như là không có nghe Lục Nhiên nói gì, không một chút cự tuyệt Tô Niên Hoa, đi theo anh ta cùng nhau rời đi. Lục Nhiên theo bản năng đứng lên, muốn đuổi theo, Lâm Cảnh Thần lại đứng lên, ngăn cản Lục Nhiên. Được rồi, đại ca muốn chơi, cậu cũng đừng trộn rộn. Anh biết cái gì, lão ngũ mới là hồ nháo, đại ca hiện tại đang không có lý trí. Nếu thật là tối nay theo lời lão ngũ tìm một cô nàng qua đêm, đến sáng đại ca tỉnh táo, đó mới thật là xong. Lâm Cảnh Thần chỉ trong một giây đồng hồ, liền hiểu được ý tứ trong lời nói Lục Nhiên, lập tức tránh ra sau lưng, cùng Lục Nhiên hướng về phía Đường Thời cùng Tô Niên Hoa đuổi theo. Chẳng qua là khi Lâm Cảnh Thần cùng Lục Nhiên từ vượt qua đám người, đi ra, tìm được quản lý Kim Bích Huy Hoàng, lấy được tin tức là Tô Niên Hoa cùng Đường Thời một người chọn lấy một cô gái, đi khách sạn 4 mùa cách vách. Gian phòng là Tô Niên Hoa đặt, 2 gian phòng cho Tổng thống. Cô gái cũng là Đường Thời chính mình chọn, một người mặc váy liền màu lam, tóc dài mềm mại rũ xuống ở sau ót, thoạt nhìn rất ngây ngô. Từ thang máy đi ra ngoài, Tô Niên Hoa dẫn đầu đến gian phòng, anh ta kín đáo đưa cho Đường Thời một hộp đồ, giữ một câu, đại ca, chơi cho đã vào. Sau đó liền ôm một cô nàng trang điểm xinh đẹp, vóc người nóng bỏng vào gian phòng của mình. Đường Thời cúi đầu, nhìn thoáng qua thứ Tô Niên Hoa đưa, là một hộp bao cao su, ấn đường anh nhẹ nhàng mà giật giật. Sau đó đem bao cao su nhét vào của túi mình, thản nhiên đi tới cửa phòng của mình, cà thẻ, tiến vào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 486, tôi đối với em mà nói là gì? 16, cô gái kia đứng ở cửa phòng cho Tổng thống, hơi lộ ra vẻ chần chờ. Sau một lúc lâu, mới chậm chạp nện bước chân, đi đến. Đường Thời cao quý ưu nhã ngồi ở trên ghế salon, ánh mắt thẳng tắp ngó chừng cô gái kia. Cho đến lúc cô sắp đến gần mình, mới nhẹ nhàng mà vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, tới đây. Cô gái thấp thỏm nhìn Đường Thời. Sau đó mềm mại ngồi ở bên người Đường Thời, biết vâng lời, cùng bộ dạng biết điều trong ngày thường của Cố Khuynh Thành, có mấy phần tương tự. Đường Thời nhìn có chút xuất thần, đáy lòng dâng lên một trận cảm xúc mềm mại dị thường. Cô gái kia ý thức được Đường Thời vẫn chằm chằm nhìn mình, liền giơ lên mí mắt, vừa vặn cùng tầm mắt Đường Thời đối diện, sắc mặt cô ta ửng đỏ một chút, sau đó cong môi, hướng về phía Đường Thời lập lòe cười một chút. Mặc dù cô gái này không có gì ngoài một thân quần áo màu lam cùng tóc dài thẳng mượt, còn lại không có chỗ nào giống như Cố Khuynh Thành. Song, ở nơi này, Đường Thời thậm chí có một loại lỗi giác là Cố Khuynh Thành đối với mình cười nói tự nhiên, đáy lòng của anh, trong nháy mắt manh động một loại sùng ái, ngay cả thanh âm mở miệng, cũng hơi có vẻ ôn tồn, em tên là gì? Tiểu Di, cô gái nói chính là tên giả mình dùng ở Kim Bích Huy Hoàng. Đường Thời ấn đường nhẹ nhàng mà nhăn lại, sau đó hướng về phía cô gái lắc đầu, nói, không, không đúng, em kêu Khuynh Khuynh. Sau đó anh liền ngó chừng cô gái kia, lại một lần nữa hỏi, em tên gì? Cô gái cầm tiền, sẽ có đạo đức nghề nghiệp, mặc dù cô không biết Khuynh Khuynh đến tột cùng là người nào, nhưng vẫn là hàng phục. Ý tứ Đường Thời cười một tiếng, em tên Khuynh Khuynh. Trên mặt Đường Thời trong nháy mắt nở ra nụ cười sủng nịch. Anh giơ tay lên, sờ sờ mái tóc dài của cô, thấp giọng kêu 2 câu, Khuynh Khuynh, Khuynh Khuynh. Sau đó trong đầu anh liền hiện ra từng cái biểu cảm xinh đẹp của Cố Khuynh Thành. Bởi vì lười biếng, bình nước ngay tại bên cạnh, nhưng lại bĩu môi, làm nũng ầm ĩ anh đang bận rộn đi rót nước, cho nên liền hướng về phía cô gái bên cạnh, thấp giọng nói, làm nũng với tôi, để cho tôi giúp em rót nước. Từ trước đến giờ đều là bọn cô hầu hạ đàn ông, chưa từng thấy có người đàn ông nào nói lên muốn đưa bọn cô yêu cầu anh ta hầu hạ mình.

cũng không có liếc mắt nhìn cô gái bên cạnh mình, âm điệu có chút lạnh nói, cô có thể đi rồi. Anh móc một khoản tiền lớn, đưa cho cô, chỉ là vì làm cho cô nói hai câu nói như vậy. Cô gái có chút ngẩn ngơ ngồi ở trên ghế salon, không có đứng dậy. Đường Thời có chút không nhịn được tiếp tục lặp lại một lần, đi. Cô gái bị làm cho sợ đến vội vàng đứng dậy, suy nghĩ một chút, đem ví tiền cùng thẻ của Đường Thời ném vào trên ghế salon, sau đó sẽ cầm đồ của mình, vội vã rời đi. Trong phòng, rất nhanh liền an tĩnh chỉ còn lại có một mình Đường Thời, anh như cũ vẫn duy trì tư thái, cũng không nhúc nhích, chẳng qua khóe mắt là ngó chừng đèn thủy tinh, nổi lên một tia trong suốt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 488, tôi đối với em mà nói là gì? 18. Trong phòng, rất nhanh liền an tĩnh chỉ còn lại có một mình Đường Thời, anh như cũ vẫn duy trì tư thái, cũng không nhúc nhích, chẳng qua khóe mắt là ngó chừng đèn thủy tinh, nổi lên một tia trong suốt. Qua ước chừng một phút đồng hồ, cửa phòng truyền đến thanh âm cà thẻ rất nhỏ, ngay sau đó liền có người đẩy cửa vào, Đường Thời lại giống như là hồn nhiên không biết, không có phản ứng chút nào. Lục Nhiên đứng ở cửa, một cái liền thấy Đường Thời ngẩng đầu ngồi ở trên ghế salon, anh khẽ dừng lại một chút, sau đó vươn tay, đóng cửa lại, bước đi thong thả chậm rãi, đi tới trước sofa. Bên trong nhà mùi hương rất bình thường, mùi hương đặc bờ ơ tờ di của khách sạn phiêu tán, không có những mùi vị hỗn tạp sau khi làm việc kia, mà quần áo Đường Thời, mặc dù có chút nhăn, nhưng là hoàn hảo mặc ở trên người. Điều này nói rõ, Đường Thời cùng người đàn bà kia, căn bản không có phát sinh bất kỳ tiếp xúc thân mật nào. Lục Nhiên tận mắt nhìn thấy cô gái Đường Thời chọn, từ phòng của anh vội vã chạy ra, anh ta nhìn lướt qua diện mạo, mặc dù không thể nói là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng mà đứng trong đám người, nhưng cũng là hết sức đoạt mắt. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ, sống chung một phòng, hơn nữa đối mặt còn là một mỹ nữ. Đối với một người đàn ông bình thường mà nói, sợ rằng cũng sẽ mất đi lý trí. Nếu yêu nhiều, mới có định lực tốt như vậy. Lục Nhiên vô thanh vô tức thở dài một hơi, xoay người đi tới trước máy đun nước, rót một chén nước ấm, đặt ở trước mặt Đường Thời. Uống rượu nhiều như vậy, khẳng định khát nước, anh uống nước đi. Ánh mắt Đường Thời nháy mắt cũng không nháy mắt, tiếp tục ngó chừng đèn thủy tinh hồi lâu, lông mi dài mà cong nhẹ nhàng run lên. Lúc này mới đem đầu thẳng lên, không có đưa tay ra uống nước, mà là giơ tay lên, vuốt vuốt ấn đường, thấp giọng nói, lão tam cung cấp cái phương án kia, cậu cũng sửa sang lại tốt rồi. Lục Nhiên dĩ nhiên biết, những thứ phương án kia, chính là phương án cứu vãn xí nghiệp Cố Thị. Phóng túng lâu như vậy, tỉnh táo lại, ý niệm đầu tiên vẫn như cũ nhớ về Cố Khuynh Thành. Lục Nhiên đem giấy tờ mang tùy thân móc ra, đưa tới trước mặt Đường Thời. Cũng đến lúc này, anh còn muốn giúp cô ấy. Đường Thời nghe nói như thế, vẻ mặt ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó liền mặt mày bình tĩnh mở ra giấy tờ trước mặt, lực lực quét một lần, xác định không có vấn đề gì. Sau đó mới ngẩng đầu, nói, sáng mai báo cho người trong nhà, đi bệnh viện xem chú Cố một chút. Em biết rồi. Lục Nhiên gật đầu một cái, nhưng quét qua khóe mắt xinh đẹp tinh xảo của Đường Thời, có nước mắt khô khốc, cổ họng của anh trong nháy mắt giống như là bị cái gì ngăn chặn, phía một luồng khó chịu không nói ra. Một lúc lâu, Lục Nhiên mới giống như là không có phát hiện, thời gian dần qua mở ra tầm mắt, cười nói, rõ ràng đau lòng muốn chết, tại sao mỗi lần không nhân nhượng cô ấy một chút, không muốn ồn ào lại náo loạn. Nhân nhượng còn chưa đủ sao? Đường Thời giống như là nghe được cái gì rất buồn cười, cúi đầu nhẹ cười lên. Cũng đúng, cô không thương anh làm sao nhân nhượng, cô cũng đã không thương anh, đến cuối cùng, sẽ chỉ làm đáy lòng của anh càng ngày càng không thăng bằng. Anh nhớ tới, tụ hội bạn học một tối kia, mọi người nhớ lại chuyện cũ, nói cô cùng Trần Mặc Thâm kim đồng ngọc nữ, để cho bọn họ xong ca, cô lại nói mình cảm mạo từ chối. Khi đó anh thụ sủng nhược kinh đến cảm động, suýt nữa tại chỗ quỳ xuống, hướng về phía cô cầu hôn.